Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 591. Thiếu tướng, em có rồi. 30. Góc truyện audio.com. Trung tình vô cùng rối bời, vòng tới vòng lui như vậy cũng không tìm ra được một kết quả, đang lúc nhàm chán, liền đi tìm sách đọc, vừa vặn liền thấy được quà tặng mà Trác Nhiên và chị hai tặng trong ngày cưới. Quà tặng vẫn còn đang ở trong bọc như mới, cô suýt quên mất nó, vì vậy, vội vàng mở ra, bên trong lại ảnh cô chụp chung cùng Trác Nhiên và chị hai. Trác Nhiên đứng ở giữa, cô ở bên trái, chị hai ở bên phải. Đây là hình bọn họ chụp khi còn ở nhà họ Trung, nếu như không phải là có tấm hình này, cô đã quên mất. Trung tình nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mỗi người phía trên, vẻ mặt có chút ôn hòa. Những ký ức tốt đẹp và thuần khiết kia, hôm nay, một khi nhớ tới, đều lại không tự chủ được mà cảm thấy đáy lòng có chút nhẹ nhõm. Cũng không biết qua bao lâu Trung tình đã ngủ mất. Trong mơ hồ, cô còn cảm thấy bụng của mình đang réo lên. Từ xa nhìn lại Cố Viên vẫn là ánh sáng từ trong phòng khách tầng 2, trong phòng ngủ vẫn tối om. Cô ở phòng khách sao? Không ngủ sao? Dịch Di An nghĩ một hồi, đợi đến xe dừng lại, anh liền vội vội vàng vàng xuống xe, đi vào nhà, lên lầu, làm liền một mạch không hề dừng lại. Anh thấy anh cô gái nhỏ của Minh đang vùi ở trên ghế salon, ngủ say đến ngọt ngào. Anh bước nhẹ đến gần, Từ Ngang đã theo tới. Thiếu tướng, đã chuẩn bị xong bữa tối, gọi phu nhân cùng ăn sao? Người phía dưới nói phu nhân còn chưa ăn. Từ Ngang nói xong câu đó, lòng còn mang theo chút cảm giác hiếu kỳ, anh ta không hiểu nổi, sao thiếu tướng lại biết Trung tiểu thư sẽ không ăn cơm đâu, nên mới cố ý trễ như thế, để bụng đói, trở lại Cố viện để ăn cơm cùng Trung tiểu thư chứ. Dịch Di An quay đầu lại, làm một động tác chớ có lên tiếng. Từ Ngang thấy Trung tình ngủ say, nhất thời dừng nói, lặng lẽ đi xuống lầu. Lúc này Dịch Di An mới nhích tới gần cô, không biết lúc nào trong nhà đã có một người để nhớ thương, cho dù với tình cách của anh cũng không thể nào phiêu bạt bên ngoài, chỉ có trở lại Cố viên, nhìn thấy bóng dáng của cô, đáy lòng của anh, mới có thể yên ổn. Dịch Di An đứng ở nơi đó, hơi dừng lại một hồi, lúc này mới lặng lẽ tới gần Trung tình hơn chút nữa. Bên môi của cô đang theo một nụ cười, giống như đang mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào nào đó, khiến tâm tình của anh cũng dễ chịu hẳn lên. Cách chương.